Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197. Sự việc so với tưởng tượng của Bạch Hiểu Nguyệt là giống nhau. Ngày hôm sau, tin tức cũ vừa mới bị áp chế xuống thì tin tức mới đã được thay thế. Người đàn ông che cả bầu trời. Tiếp theo đó là bộ dạng chật vật bắt mắt của cô. Ở dưới là hình ảnh Lý Khanh Vũ ôm cô hướng vào trong xe. Trên mạng tỷ lệ xem biết viết cũng đã cao đến mức ngất ngường. Mà ảnh chụp với nội dung bài báo muốn có bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu khó nghe. Thậm chí còn đào ra được mối quan hệ giữa cô với Lý Khanh Vũ. Còn có liên quan đến cô ở Vinh Thăng rồi tình cũ trình lãng gì đó đều được bới tung lên không sót một chỗ nào. Như vậy mà nói, Bạch Hiểu Nguyệt trực tiếp bị đẩy lên đến đầu sóng ngọn gió. Đây là cái tin tức mà thành công nhất trong việc đẩy Bạch Hiểu Nguyệt lên tới đỉnh điểm. Nói trắng ra Bạch Hiểu Nguyệt là một người phụ nữ chẳng ra gì. Làm xấu mặt phụ nữ. Trước đó là cặp với Trình Lãng, sau đó gặp được Vân Thiên Lâm tổng tài tập đoàn AVI. Cảm thấy thực lực của Vinh Thăng không bằng AVI. Một bước nhẫn tâm vứt bỏ bạn trai cũ nhiều năm. Không biết dùng đến thủ đoạn gì làm cho Vân Thiếu đồng ý kết hôn. Một bước thành công, từ tiểu thư nhà nghèo ăn nhờ ở đậu biến thành Vân phu nhân của Vân gia. Là phụ nữ đã kết hôn, lại còn ở Vinh Thăng làm việc. Ẩn trong đó giấu giếm bí mật gì thì chỉ có người trong cuộc là biết. Mà cô lại được Lý Tổng của Đằng Tường mới về nước xuất hiện tại hiện trường. Trước đó họ đã từng là thanh mai trúc mã. Sau khi Lý Khanh Vũ về nước, hai người thường xuyên lui tới. Quan hệ rất tốt. Giữa hiện trường, Lý Khanh Vũ cường thế mang người đi. Bài báo này đúng là nội dung phong phú. Muốn viết nhăng viết cuội cái gì cũng được. Giống như là bọn họ đã từng chứng kiến qua cô trải qua mấy chuyện này. Ngay cả bản thân cô cũng phải bội phục trí tưởng tượng của những người phóng viên này. Sao bọn họ không làm biên kịch rồi làm thành phim đi? Đúng là một tổn thất của nước nhà. Thiếu phu nhân, tin tức này đều là người ta tự viết nên. Thiếu gia nói không cần phải để ý. Người phải nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt. Đừng vì bài báo làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Mẹ Ngô lo lắng Bạch Hiểu Nguyệt vì xem tin tư xê này mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Bà muốn lấy lại quyển tạp chí nhưng đột nhiên nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt cầm quyển tạp chí bộ dáng không có gì là tức giận. Rất thản nhiên đón nhận. Tin này viết loạn xạ ngầu lên thế này. Nghiễm nhiên gán cho cô cái tội làm cho Vân Thiên Lâm đội mũ xanh. Vân Thiên Lâm là người thế nào cô biết? Chẳng lẽ anh để cho mấy người đó muốn nói gì thì nói sao? Gần đây cô rõ ràng cảm nhận được Vân Thiên Lâm chậm rãi động thủ. Làm cho Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy rất kỳ quái. Không lẽ anh đang chuẩn bị một cái kế hoạch lớn gì đó sao? Nghĩ như vậy, cô ngược lại có chút mong đợi. Ai ra, mẹ Ngô, mấy cái tin này sao có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của con được? Miệng là của bọn họ, tay cũng là của bọn họ. Muốn viết gì, muốn nói gì là chuyện của bọn họ. Con cũng không thể cản được. Chi bằng tức giận thì cô ở trong nhà dưỡng thương. Ăn uống, đi ngủ bảo vệ mình thật tốt. Những người trong nhà thấy tin sợ thiếu phu nhân nghĩ nhiều nên cũng súm lại nói vài câu. Bạch Hiểu Nguyệt không nói gì, chỉ lắng nghe mọi người nói. Dù sao đó cũng là sự quan tâm của mọi người. Nói vài câu, Bạch Hiểu Nguyệt lên lầu trở về phòng. Mà bên kia, Bạch Hiểu Nguyệt căn bản không biết Vân Thiên Lâm ở công ty gặp phải chuyện gì. Tập đoàn AVI, trong phòng hội nghị trên đỉnh cao của tòa cao ốc chọc trời là không khí nặng nề. Mọi người đều không phát ra tiếng. Vân Thiên Lâm vẫn giống như đế vương, ngồi ở vị trí trung tâm. Hôm nay là hội đồng quản trị yêu cầu triệu tập họp gấp. Anh đã sớm đoán được mấy lão già này muốn làm gì. Không thể không nói, những người này thật đúng là thiếu kiên nhẫn. Mới có 2 ngày đã không chịu được. Thiên Lâm, Không phải là trưởng bối bọn ta không tin vào năng lực của cậu. Chỉ là hiện tại tin của cậu với vị vợ mới cưới đã trực tiếp ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của Avi rồi. Mấy ngày hôm nay nó rớt giá lắm rồi. Chúng ta đều cảm thấy chuyện này cậu hẳn là nên cho chúng ta một lời giải thích hợp lý. Nếu người phụ nữ này giống như những gì báo chí nói thì vừa hay xứng lứa một đôi. Cách Trương.